Thiên hạ vô song, chương 569, hại người không được, góc truyện audio.com, nhưng với tình hình trước mắt lại khiến hắn nhớ tới vấn đề rất lâu chưa hề nghĩ tới. Ma lực của mình dường như cũng bởi vì sùng vật ma pháp nên không chiếm được sự tăng lên nhanh chóng. Chỉ có bản thân Mạnh Hàn biết thí luyện ma pháp của mình cũng không hề thất bại. Nhưng sau biểu hiện thất bại ở lần đầu tiên, lại hoàn toàn có biểu hiện giống như thí luyện ma pháp thất bại. Ma lực giảm nhiều, tinh thần lực giảm lớn. Căn bản chính là biểu hiện của một ma pháp vô dụng bình thường nhất. Sau đó thời điểm Mạnh Hàn tu luyện đã cẩn thận nghiên cứu qua. Dường như sùng vật ma pháp của mình hấp thu phần lớn ma lực của mình. Hơn nữa nó còn một mực duy trì hấp thu, tỷ lệ tổng số lượng ma lực và ma lực trong cơ thể Mạnh Hàn đại khái là 6:1. Nói cách khác, bản thân Mạnh Hàn có thể tăng lên một điểm ma lực, sùng vật ma pháp liền phải tăng lên 6 điểm. Nếu như dựa theo tỷ lệ này để tính toán, hiện tại sùng vật ma pháp có thể hấp thu ma lực cũng chính là gấp 6 lần ma lực trong cơ thể Mạnh Hàn. Tình hình này sẽ còn xuất hiện nhiều lần nữa. Sau khi nghĩ tới một điểm này, Mạnh Hàn không nhịn được lại bắt đầu lo lắng. May là tình hình như thế tạm thời chưa từng xuất hiện. Tuy rằng ma lực vẫn đang không ngừng rót vào, nhưng sùng vật đám mây vẫn đang không ngừng rút lấy. Những ma lực pha tạp không thuần này, tất cả đều bị sùng vật ma pháp của Mạnh Hàn dùng một loại phương thức nuốt trôi, hút lại không hề có đạo lý nào có thể nói được. Đối với Mạnh Hàn đang ở giữa ma pháp trận, thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian 10 phút gần như chỉ là chuyện trong chớp mắt. Còn đối với Zoe Julie và Demi Diana mà nói, trong khoảng thời gian này bọn họ chờ đợi đại nhân thí luyện ma pháp quả thực chính là dày vò. Các nàng không có cách nào phán đoán được bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú vào hào quang lấp lóe phía trên ma pháp trận, lại không chú ý còn có một đám người nữa cũng đang bị dày vò. Đám người của ma pháp sư Rex cũng không hề thoải mái như vẻ bên ngoài. Tất cả mọi người trong tay nắm thật chặt ma pháp trượng của mình. Nếu như ánh mắt Zoe có thể nhìn xuyên qua được, nhất định có thể thấy thứ bọn họ che giấu trên tay. Mỗi người bọn họ đều cầm một khối ma hạch không nhỏ, đang nhanh chóng lấy ma lực từ trong ma hạch ra. Không phải một người như vậy, mà cả một đám ma pháp sư, đại ma pháp sư ngồi ở sát bên cạnh Rex đều có động tác tương tự. Chỉ có điều tất cả mọi người ngồi rất yên ổn, nhìn bề ngoài trên, không một ai có thể nhìn ra được trong đó còn có vấn đề gì. Kỳ quái chính là cho dù ma đạo sư Green ở gần trong gang tấc không ngờ cũng không có cách nào phát hiện được chấn động ma pháp bên kia. Dường như có một bình phong trong suốt nào đó đã phong ấn tất cả chấn động ma pháp lại. 10 phút đã qua, nhưng ma pháp trận còn chưa dừng lại giống như lúc Demi và Diana thí luyện. Ma pháp trận vẫn tiếp tục vận chuyển, phát ra hào quang lập lòe. Lần này, cho dù là Francis không hiểu ma pháp cũng nhìn ra trong đó có vấn đề. Green tiên sinh càng cau mày đứng lên, không nên làm phiền, tuyệt đối không nên quấy rối trong lúc ma pháp trận vận chuyển, bằng không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Green tiên sinh đúng lúc lên tiếng, khiến đám người Rexer tại thời khắc mấu chốt lưu lại được một tính mạng. Tên nỏ trong tay Julie đã không nhịn được muốn bắn ra ngoài. Nhưng nàng đúng lúc bị Zoe, góc truyện audio.com, ngăn lại, nàng cũng đã nhìn ra, vẻ mặt đám người Rex kia đã vô cùng không ổn. Nếu như nói trước đó là cười trên sự đau khổ của người khác chờ được chế giễu, hiện tại hình như đang bị cái gì đó kiềm chế lại. Ngay cả động tác của bọn họ đều có vẻ không tự nhiên như vậy. Nếu như không phải một mực chú ý tới động tĩnh của viện trưởng Green, nàng chắc hẳn đã muốn động thủ từ lâu. Green tiên sinh cúi đầu nhìn xuống mặt đất, lông mày càng nhíu chặt. Hắn đi tới sát bên cạnh đám người Rex, đưa tay về phía trước nhưng thật giống như bị bình phong vô hình ngăn cản, không ngờ tay không duỗi qua được. Green tiên sinh nắm lấy ma pháp trượng chỉ đánh ra một phong đao nho nhỏ. Ngay lập tức trên mặt đất mở ra một khoảng lớn, lộ ra một hình vẽ ma pháp rắc rối phức tạp phía dưới. Người chủ trì thí luyện ma pháp trận, trong nháy mắt Green tiên sinh đã xác định được vấn đề chủ yếu nhất xuất hiện ở chỗ nào. Thời điểm Green tiên sinh chạy tới sát bên cạnh người chủ trì kia, hắn lại phát hiện ở bên kia cũng có một bình phong vô hình, ngăn cản mình ở bên ngoài. Kỳ quái chính là, lúc này trên mặt đại ma pháp sư chịu trách nhiệm chủ trì ma pháp trận lại một mảnh thần sắc kinh khủng, giống như nhìn thấy cảnh tượng gì đó đáng sợ xuất hiện ở trước mặt. Chỉ có điều thân thể hình như bị cái gì đó cố định lại, không thể nào động đậy được giống như một bức tượng làm bằng đất nặn. Lấy kiến thức rộng rãi của viện trưởng Green, từ trước tới nay cũng chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Làm viện trưởng, Green tiên sinh tận mắt thấy không dưới mấy trăm lần thí luyện ma pháp. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy xuất hiện tình hình quỷ dị như vậy. Phòng thí luyện ma pháp này vốn chỉ có một ma pháp trận, chính là ma pháp trận thí luyện. Nhưng xưa nay không biết nó còn có thể có công năng như vậy. Ngay thời điểm mọi người không biết nên làm thế nào cho phải, tình cảnh trên bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Trên mặt người chủ trì ma pháp trận, huyết sắc đang giảm bớt đi rất nhiều, nhanh chóng biến thành một màu trắng bệch. Sau đó, trước mắt mọi người xuất hiện một cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Vẫn một người chủ trì trung niên, lúc này đang nhanh chóng già yếu với một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được. Rất nhanh hắn đã biến thành một lão ông tóc bạc da mồi. Cùng lúc đó, thân thể vốn mềm mại, nhưng thật giống như đang bị lấy ra huyết nhục bên trong, không ngừng co rút trở nên già đi, đồng thời dáng dấp cũng biến thành một bộ da bọc xương lọm khọp. Cảnh tượng như vậy, chỉ có thời điểm tỉ muội Luisa và Luisa đưa ra nguyền rủa già yếu mới có thể xuất hiện. Loại tình cảnh này, chỉ có Demi và Diana mới từng thấy. Những người khác thậm chí ngay cả Zoe và Julie cũng chưa từng trải qua, tất nhiên đã bị kinh hãi. Già yếu vẫn chưa tính là hết. Lại sau một lát nữa, người chủ trì đã hóa thân trở thành một bộ xương khô, hoàn toàn không hề có một chút máu thịt nào. Ngay sau đó, bộ xương khô cũng không có cách nào duy trì hình dạng, trực tiếp biến thành một đống bột xương. Sau khi mọi người kinh hãi, thời điểm chuyển hướng nhìn về phía thí luyện ma pháp trận lại phát hiện những hào quang kia đã bắt đầu thu liễm. Mọi người cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt Mạnh Hàn vô cùng bình tĩnh. Mọi người liền cảm thấy yên tâm, đồng thời chuyển hướng nhìn sang đám người ma pháp sư Rex bên kia. Không ngờ mỏi, gocchuyenaudio.com, người lại phát hiện bọn họ cũng bắt đầu biến hóa. Cách chương.